Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, thứ nhất lần thấy rồng thiêng. Linh cùng Trương Mạn Ngọc hai huynh muội mấy ngày đều không có đi ra ngoài, cũng không có tâm tư xem TV, cho nên cũng không biết bên ngoài toàn bộ thế giới đã phiên thiên. Đại ma vương Pocolo giết người như ngoé, còn kém chút thống trị toàn bộ thế giới. Ngày này hai người cơm nước xong xuôi, Trương Mạn Ngọc chủ động đi cầm chén đũa tẩy sạch. Cái này khiến Linh rất đỗi ngạc nhiên cùng cao hứng. Trương Mạn Ngọc mặc là Linh tìm ra hắn mấy năm trước mặc qua quần áo. Rửa chén đũa xong sau nàng đổi về y phục của mình. Đối Linh nói, ách, kề bên này có siêu thị sao? Ta muốn mua vài món đồ. Linh hỏi, không có siêu thị, có một cái sĩ nhiều cửa hàng. Người mong muốn mua đồ vật gì? Ta mua tới cho ngươi đi. Trương Mạn Ngọc nghiêm mặt nói, ngươi quản ta mua đồ vật gì? Hừ, sĩ nhiều cửa hàng ở đâu? Linh gặp nàng bỗng nhiên trở mặt, cảm thấy nữ nhân thật là kỳ quái. Nói ra, chính ở đằng kia, có cây đại thụ dưới cái kia tòa nhà phòng ở. Trương Mạn Ngọc nghe xong liền ra cửa, qua không đầy một lát lại trở về. Linh kỳ quái nói, nhanh như vậy liền mua đến. Trương Mạn Ngọc đưa tay nói, cho ta tiền, ta không có tiền. Linh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Linh tâm muốn gái liền là tốt, đòi tiền như thế lẽ thẳng khí hùng. Chính mình trước đó tìm ba ba đòi tiền đều là nghĩ đã khá nhiều lấy cớ về sau. Còn phải cẩn thận, ăn nói khép nép muốn. Linh cho tiền về sau, Trương Mạn Ngọc vẫn là không có mua được muốn mua đồ vật. Cái kia sĩ nhiều chủ tiệm bởi vì đại ma vương Pocolo sự kiện, đã nhiều ngày không có mở cửa. Trương Mạn Ngọc lại lý trực khí trắng đưa ra yêu cầu mới. Muốn Linh điều khiển máy phi hành mang nàng đi Nam Đô mua sắm. Linh tìm nửa ngày, mới nghĩ đã dậy chưa máy phi hành. Nhân tiện nói, ta thực ngốc a, không có máy phi hành. Ta có cân đẩu vân a. Trương Mạn Ngọc nhíu mày nói, ngồi cái kia vân phi đi. Không có kính chắn gió. Gió quá lớn, thổi lâu đối làn da không tốt. Ngoặc kép chấm hỏi. Linh vừa mới bắt đầu cho là mình nghe lầm, mãi đến mới muội muội lặp lại một lần sau mới biết được nàng là nghiêm túc. Linh có chút sụp đổ, lại không thể làm gì, thầm nói, khó trách Quy Tiên Nhân ra ra một mực không có kết hôn. Chấm ngoặc kép, Trương Mạn Ngọc nhân tiểu quỷ đại, trợn mắt nói, người nói cái gì? Linh lúng túng nói, không có gì, ha ha. Ta nói là, hả, đúng a, Quy Tiên Nhân ra ra nơi đó có máy phi hành. Ta đi mượn tới, người chờ, ta đi một chút sẽ trở lại. Trương Mạn Ngọc hỏi rõ ràng Quy Đào tình huống sau nói. Nếu cách không xa, không bằng ngươi mang theo ta cùng đi chứ. Linh vò đầu nói, ách, vừa rồi, ngươi không phải nói ngồi cân đẩu vân đối làn da không tốt sao? Trương Mạn Ngọc đối với hắn liếc mắt. Quay người đi ra ngoài nói, ta nói là thổi lâu mới có thể đối làn da không tốt. Thỉnh thoảng thổi một thoáng không có chuyện gì. Đi thôi, nữ nhân thật sự là kỳ quái. Linh nói thầm một tiếng ra cửa. Cân đẩu vân, Linh vừa muốn ngồi lên. Trương Mạn Ngọc đưa tay nói, chờ một chút, ta muốn ngồi hàng phía trước. Nói xong hướng trên mây nhảy một cái. Linh vội vàng nói, nhỏ. Chấm ngoặc kép, bịch, ôi, cái mông của ta. Linh, cẩn thận, tâm chữ còn chưa nói ra miệng. Trương Mạn Ngọc đã xuyên vân mà qua đập xuống đất, chặt chẽ vững vàng ngã cái bờ mông ngồi xổm. Cũng may cân đẩu vân chỉ ngừng tại cách đất nửa mét vị trí. Nếu không Trương Mạn Ngọc sẽ rơi thảm hại hơn. Linh vừa định tiến lên dìu nàng, Trương Mạn Ngọc đã nhảy dựng lên, húc đầu mắng, ngươi chuyện gì xảy ra? Chờ mắt nhìn ta ngã sấp xuống. A, làm sao không tiếp được ta? Có ngươi như thế làm ca ca sao? A, Linh trợn mắt hốc mồm. Còn chưa kịp tờ miệng nói chuyện, Trương Mạn Ngọc lại quay đầu đối cân đẩu vân mắng lên. Cái gì phá mây? Còn cân đẩu vân, ngươi là chuyên môn để cho người khác quẳng bổ nhào a? Ta đá, ta đá, ta đá đá. Trương Mạn Ngọc đối Cân Đầu Vân vừa đá vừa chửi. Cân Đầu Vân không để ý tới nàng. Mặc nàng mắng, ngược lại mắng cũng không gây thương tổn nó. Mặc nàng đá, ngược lại xuyên vân mà qua. Đá không được. Linh nhỏ giọng giải thích nói. Thần mèo Karin nói qua. Cân Đầu Vân muốn tâm linh thuần khiết người mới có thể ngồi lên. Trương Mạn Ngọc thấy đá không được. Ngừng lại ngẩng đầu cả giận nói. Người nói là tâm ta linh không thuần khiết rồi. Linh vội vàng đong đưa hai tay nói. Không có không có. Không phải không phải. Trương Mạn Ngọc tức giận chỉ Cân Đầu Vân nói. Ta nhìn ngươi là thế nào ngồi lên. Linh nhấc chân vững vàng ngồi tại trên mây. Trương Mạn Ngọc nhìn chằm chằm Linh trên dưới quét nhìn vài lần. Bỗng nhiên vỗ tay cười nói. Ta biết rồi. Này mây là nữ. Khác phái hút nhau. Cùng giới chỏi nhau. Linh nghe xong lời này kém chút cũng rớt xuống mây tới. Huynh muội hai người ồn ào nửa ngày mới lên đường. Nhanh đến quy ốc thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác bầu trời đột nhiên đen. Linh dừng lại Cân Đầu Vân trái xem phải xem. A, kỳ quái. Trời làm sao đột nhiên đen. Linh cõng lên Trương Mạn Ngọc cũng nói. Chuyện gì xảy ra? Linh vừa nghĩ mở miệng nói chuyện. Bỗng nhiên phía trước một hồi ánh sáng lóe lên. Theo ầm ầm tiếng vang. Ánh sáng hóa thành một đầu to lớn long trôi lơ lửng trên không trung. Linh cùng Trương Mạn Ngọc trợn mắt hốc mồm. Qua không bao lâu, long biến mất không thấy gì nữa. Ánh sáng trên không trung tụ làm một đoàn. Trong nháy mắt hóa thành bảy đạo quang mang hướng về phía tứ phía bảy phương cực tốc bay đi. Theo bảy đạo quang mang biến mất, đêm tối trong nháy mắt biến trở về ban ngày. Linh bừng tỉnh đại ngộ. Ta biết rồi. Cái kia chính là rồng thiêng. Trương Mạn Ngọc ngạc nhiên nói. Cái gì rồng thiêng? Ách, là được. Chấm ngoặc kép. Linh đem bảy viên ngọc rồng truyền thuyết nói một lần. Trương Mạn Ngọc ngạc nhiên nói. Là như thế này à? Không biết vừa rồi triệu hoán rồng thiêng người cho phép nguyện vọng gì? Tiếp lấy thanh âm biến thấp nói. Nếu như có thể khiến cho mụ mụ cùng ba ba của ngươi phục sinh liền tốt. Linh an ủi, lẽ ra có thể, bất quá bọn hắn tạm thời không phục sinh được. Trương Mạn Ngọc nghe xong vội nói. Cái gì tạm thời không phục sinh được? Linh nói, việc này nói thì dài dòng. Đi lại quy ốc rồi nói sau. Trương Mạn Ngọc thúc giục nói. Không nên, nhất định phải bây giờ nói. Mau nói, Linh bất đắc dĩ, đem trước đó nắm quy tiên nhân mời đến Thủy Tinh bà bà. Cùng với Thủy Tinh bà bà đi âm phủ sau sự tình nói một lần. Trương Mạn Ngọc nghe xong nghi ngờ hỏi, liên quan đến cái gì thiên cơ? Diêm La Vương còn quản hai người bình thường chết sống. Linh nói, ta biết là cái gì thiên cơ ta đây không thành thần rồi. Diêm La Vương liền là quản người chết sống đó a? Trương Mạn Ngọc suy tư nói. Không đúng, mặc dù quản người chết sống là Diêm La Vương chức trách. Thế nhưng hắn làm sao lại quan tâm hai người bình thường đâu? Toàn thế giới, toàn vũ trụ nhiều người như vậy. Tựa như ngươi, ngươi sẽ đi quan tâm tùy tiện hai con kiến chết sống sao? Linh đàng hoàng nói. Sẽ không? Trương Mạn Ngọc một bộ đương nhiên dáng vẻ nói tiếp. Không thể nào, cho nên nói trong này khẳng định có vấn đề. Không được, chúng ta phải đi tìm Thủy Tinh bà bà. Mời nàng lại đi âm phủ hỏi một chút Diêm La Vương. Hỏi rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Linh suy nghĩ một chút nói. Người nói có đạo lý. Vậy chúng ta mượn đến máy phi hành sau đi tìm Thủy Tinh bà bà. Trương Mạn Ngọc bỗng nhiên lại nói. Ngươi dừng lại tới làm gì? Còn không tranh thủ thời gian bay. Nha, ta biết rồi. Ngươi là ghen ghét ta dáng dấp dễ nhìn hơn ngươi. Muốn cho ta bị gió thổi thành người quái dị. Chấm ngoặc kép. Linh nghe xong rất đỗi đau đầu. Trong lòng âm thầm kêu khổ. Lại tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.